quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 24 giờ 24, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chi nghe thấy giọng nói của Lâm Yến Chi và nhận ra mặt mình đang úp vào đũng quần của người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng. Làn da của cô trắng hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường, mềm như trứng gà bóc, khuôn mặt ửng hồng, giống như trái cây vừa chín tới, có một lớp mỏng màu hồng, tràn từ trong ra ngoài, tỏa ra mùi thơm. Mộ Tư Hàn hơi nheo mắt, Nam Chi còn đang tìm cách cởi thắt lưng, liền nắm lấy cánh tay cô nhấc lên. Nam Chi chưa kịp phản ứng thì đã bị ném vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Thân hình cao lớn và nghiêm nghị của người đàn ông lập tức áp sát. Cô vô thức ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú và lãnh đạm của người đàn ông phóng đại vô hạn ở trước mặt cô, vừa mở miệng, vừa định nói gì đó, một đôi môi mềm mỏng mạnh mẽ rơi xuống trên môi cô. CM ảnh mẽ của người đàn ông hôn, và do đó được cố định giữa cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn và ngực của người đàn ông. Môi nhấn không ngừng, nhấn môi cô thật mạnh và cuồng nhiệt. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Nam Chi sững sờ cho đến khi bàn tay của người đàn ông trên eo cô siết chặt, cô hé môi cắn răng đau đớn, người đàn ông chớp lấy cơ hội, chiếc lưỡi rực lửa thọc vào tấn công thành. Chiếc lưỡi nhỏ của cô quấn lấy anh, và cô không còn nơi nào để chảy. Hotrawen.com, da đầu cô tê dại, tim đập loạn xạ, không thể quan tâm đến chuyện gì khác, hết lần này tới lần khác đá tới tấp vào người anh. Nhưng anh giống như một ngọn núi khổng lồ, mặc cho cô đá tới đập lui, anh cũng sẽ không nhúc nhích, mà cổ tay mảnh khảnh của cô bị anh đè lên đỉnh đầu, hai thân thể càng thêm dày đặc kín kẽ. Anh điên cuồng cắn môi cô, liều mạng đòi một nụ hôn. Nam Chi lông mày nhíu lại, mặc dù 4 năm trước cô đã quan hệ với một người đàn ông và cũng đã hôn hắn ta, nhưng đó là trường hợp do dược. Cô chưa bao giờ hôn một người đàn ông như thế này khi cô tỉnh táo. Điều khiến cô càng không thể chấp nhận được là anh đã thọc lưỡi vào. Ác ma đáng ghê tởm, lưỡi anh tê dại, mùi máu tanh lan tỏa trong môi nhau. Cơn tức giận mà Nam Chi đã kìm nén trong lòng đêm nay, đã bộc phát ra một cách không kiểm soát được nữa. Lúc anh buông cô ra, cô đã giơ tay ném về phía khuôn mặt tuấn tú của anh bất chấp. Một âm thanh sắc nét, đánh anh khiến lòng bàn tay cô tê dại, cầm thú, không biết xấu hổ. Nam Chi lấy mu bàn tay lau đi đôi môi vừa hôn của anh. Mộ Tư Hàn đứng bất động, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên năm dấu tay đỏ ửng, nhưng dường như anh không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí còn không có nhíu mày. Chỉ nhìn đôi mắt đen của Nam Chi càng ngày càng đen, càng lạnh. Nữ nhân, cô có biết cái tát của mình sẽ để lại hậu quả gì không? Giọng anh trầm thấp chậm rãi, không giống người đang khó chịu, nhưng sự lạnh lùng trong lời nói lộ ra rằng anh đã bị khiêu khích rồi. Nam Chi đang định thuyết phục anh thì cái cổ thon thả đột nhiên đau nhức. Người đàn ông đưa tay ra quàng qua cổ cô, Nam Chi không thở được mà vùng vẫy kịch liệt. Cô sử dụng chiêu taekwondo mà mình đã học được, nhưng trước mặt người đàn ông cứng rắn này, cô không thể lay chuyển được anh ta chút nào. Năm ngón tay của hắn chậm rãi siết chặt như thép, nhất thời Nam Chi hít thở không thông, đôi mắt đang nhìn cô trên đỉnh đầu vô cùng lạnh lẽo. Cách chương.